chưa thức đâu biết đêm dài, chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết não nề, lạy dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình, thì đâu đoái những tâm tình tái tê. Chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhở bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn, nhọc nhằn thương ghét thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài, rầu rầu sáo nẻo gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bồn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tình trần chưa cạn chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng thênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập, mà cần luôn tương tác với bạn bè, gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, ắt có bại; có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Hãy bắt đầu ngày mới hồn nhiên một nụ cười, nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng, hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khát, nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian, chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt, rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thâu. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình, khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Khen và chê vốn dĩ là thói thường của nhân sinh thế thái. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, nhưng đừng vội giận dữ phản ứng. Hãy xem lời phê bình của người khác là cơ hội để ta nhìn lại bản thân và điều chỉnh những điểm cần thiết. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là được, nhưng đừng vội cho đó là sự thật. Phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng, tự mãn. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, ta sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá ư lam lũ, ta sẽ không còn sức lực để trách hờn. Nếu đã thật sự cùng cực, sao ta vẫn còn tâm trạng kể lể khóc than? Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho chính mình. Thế nên mình làm công việc gì cũng được, miễn không thẹn với lòng và luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn, chừ sống bây chừ sống tại đây. Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, túi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thề, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Hãy cứ sống yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng thênh thang. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng một đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng một đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Dặn em ngày tháng hư hao, hãy thôi mở mắt chiêm bao giật giờ. dù đời đó một cơn mơ, cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành. Người ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vần hồng rạng bên trời hạo nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. Sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình. Vì rằng muôn vạn hàm linh chung cùng bản thể giống mình khác chi. Khi hồn mê muội vỡ đi, nghìn năm giọt nước trở về đại dương. Ai hay giữa chốn vô thường, một cành sen nở miên trường thảnh thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lặng nghe tâm lượng đất trời chẳng hay. Khi đời một đóa tâm khai, càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Trong thế gian này, những việc thấy vậy mà không phải vậy nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy, nhìn thấy không có nghĩa là nhìn rõ, nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được, hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ, hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết mọi vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy thường nhuộm màu quan điểm cá nhân, chưa chắc là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình thường sẽ thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Khi rèn được thói quen không vội vàng kết luận, khen, chê, bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai, thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ lúng túng vì lỡ lời. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Lùi hùi nơi cõi ta bà, giật mình ngó sực đã già không hay. Nhát trông đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu diêm la. Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta ngươi chớ càm ràm uổng công. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, rứa là bị nghiệp dắt lôi sáu đường. Chỉ vì lúc sống xem thường, thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống này rồi lại chết mai, đời phù du vẫn miệt mài muốn tham. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp đời. Ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm vương hổng nhận đúc tiền, muốn tránh mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Bài bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng. Bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung. Bạn rầu rĩ là do suy nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi một loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện chính là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết của bản thân, rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đôi khi nên cảm ơn buồn, vì buồn đích thực cội nguồn của sen. Đừng mong đời chẳng muộn phiền, mong ta đủ sức yếu hèn vượt qua. Tạ ơn giáo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Ít nói cho lòng được tình thanh, cho tâm hoa nở đóa sen lành. Nhiều lời lắm lỗi đa phiền não, bao nhiêu rối rắm mãi vây quanh. Ít nói quay về với tự tâm, nương theo hơi thở niệm Phật thầm. Sáu cửa cài then phòng hộ ý, tỉnh thức từng giây dứt lỗi lầm. Ít nói cho đời bớt nhiễu nhương, chỉ cần im lặng trải tình thương. Gìn thân miệng ý như gìn ngọc, hoa từ trái huệ tự thơm hương. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Ít nói tâm rền tiếng Phật âm, lắng nghe an tình thoát mê lầm. Con nguyện vuông tròn câu chánh ngữ, thắp đèn tuệ giác rạng trong tâm. Giữa người với nhau chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy sẽ quyết định con người thất bại hay thành công, đau khổ hay hạnh phúc. Sự khác biệt đó chính là tâm lượng và thái độ sống. Có lần Đức Phật dạy rằng loài người được chia làm hai hạng. Một hạng như cái giếng nước ở ngã tư đường cho muôn người sử dụng. Một hạng như cái giếng nước nằm trong rừng sâu, hiếm ai dùng được. Hạnh phúc thay nếu bạn được người khác lợi dụng, điều đó chứng tỏ rằng bạn có giá trị nên người khác mới trông mong, nhờ cậy. Thế thì ta không nên sợ bị người đời lợi dụng, chỉ sợ lòng mình hẹp chẳng ai dám cậy nhờ. Tâm ta giống như một con đường, ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế thì con đường ấy càng cục. Đường rộng không bằng tâm rộng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trường. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Khổ đau là bạn an vui, an vui đích thực không rời khổ đau. Thông dòng ngay giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhịp cầu thế gian. Trong mưa có giọt nắng vàng, nơi buồn thoang thoảng mơ màng hương sen. Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm, canh khuya chợp mắt nắng lên ngập hồn. Sau niềm vui có nỗi buồn, trong tù ngục thấy con đường thoát ly. Nơi dung nhan tuổi xuân thì có đôi mắt mẹ xếp ly buổi chiều. Ghét người bởi chính vì yêu, yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng lạ. Trong chùa có cả ta bà, trong ta bà ẩn một tòa Như Lai. Nơi điều nghịch ý trái tai, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm. À ơi, dưới võng con nằm, cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về. Trong phiền não có bồ đề, dạt dào sóng gần bốn bề đại dương. Ngay tim ta có tình thương, thương như lưới cá tơ vương nhọc mình. Trong sinh tử gặp vô sinh, bên đời huyên náo lặng thinh Phật ngồi. Trong ta có cả vạn đời, lặng yên tràn ngập đất trời xưa sau. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta hay nói về đau khổ, về khổ, về sự khổ ải vô biên. Vậy thì người như thế nào sẽ khổ? Cùng Phố Radio tìm hiểu sau đây nhé. Đầu tiên là người có khuynh hướng cực đoan. Nhà Phật thường nhắc đến đạo lý sống trung đạo. Cái gọi là trung đạo chính là không đi theo hướng cực đoan quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đi đến cực điểm cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại. Tương tự như vậy, nếu như một người đen đuổi đến mức cực điểm, cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thông. Bởi thường thì qua cơn bị cực đến hồi thới lai, qua lúc khó khăn đến hồi thư thái đó mà. Và ngược lại, khi thành công gặp vận may, cũng đừng quá đắc chí mà hành xử thiếu suy nghĩ, thì họa sẽ liền kéo đến. Thứ hai, đó là người tự cao tự đại. Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến. Ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng hiểu rồi, nhưng vẫn thường mắc phải. Người ta thường hay rước lấy thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Sống trong nghịch cảnh cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Sống trong điều kiện thuận lợi, an lạc nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương hay huyễn hoặc bản thân. Thứ ba là người quá tham vọng. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là ba bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Thứ tư là người hay xét nét. Có những lúc con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc. Bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát, nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản, làm việc hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thông dong tự tại, vậy là đủ. Lý tưởng mà không tham vọng, hòa hợp nhưng không hòa tan, dịu dàng mà không yếu đuối, ràng buộc mà vẫn tự do. Ước mơ nhưng không ảo tưởng, kính trọng mà không thần tượng, như ý chẳng bằng ý như. Ai hay trong một tách trà, có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương, đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim, chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà, là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hội ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng, mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Bây giờ mọi người hãy cùng với Phố Radio thực hành mỗi ngày 8 chữ sau đây, để sống khỏe mạnh, an vui, trẻ trung, tự tại dài lâu và thông dong. 1. Nhẫn, nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất phải có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. 2. Thiện, lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. 3. Hỷ, vui, mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan, tức nhan sắc, vẻ đẹp, nét mặt. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. 4. Từ, từ bi, hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên, con người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, con người lại có khuôn mặt hung dữ tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. 5. Ái. Ái nghĩa là yêu thương. Ái có thể dưỡng hành. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Thành, chân thành, thành thật. thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Ai cũng muốn được người khác đối xử với mình một cách chân thành. Thế nên, khi bạn đối xử chân thành với người khác trước, thì bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật, trong sáng, thì khí chất sẽ đoan trang, đẹp đẽ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. 7. Cần. Cần mẫn, chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu, ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, ý rằng một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp đỡ, bù đắp cho những thiệt thòi. Vì đâu, cùng là kiếm được tiền, nhưng có người chẳng mấy chốc tiêu sạch, lại có người biết cách cần kiệm duy trì tài chính ổn định. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan. Khoan dung độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước, nhường nhịn một bước, sẽ có nhiều bạn bè hơn. Biết đời vui ẩn giấu buồn, biết hân hoan đã vô thường một bên. Nguyện từ nay dứt lãng quên, sống đời tỉnh thức thắp đèn tuệ tri. Đời chật chội khiến lòng ta sống hẹp, đường quanh co nên nhân thế quanh co. Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc, ngõ đau thương hồn vô cảm ơ thờ. Tôi không đợi mong anh bao hoàn hảo, vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu. Chỉ xin thắp trong trái tim hoài bão, sống trên đời ý nghĩa biết thương nhau. Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Trong bóng tối, ta vẫn nhiều cố tật, chớm buông lời, liền nghĩ đến tự thân. Ai cũng có những niềm riêng bí mật, để cho yên thì khoảng cách thêm gần. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng. Sống như là không cố chấp yêu thương. Này bạn ơi, khi vui đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. Lúc buồn đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa, sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của nhiều người vào ngục thất. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại? Thấy trắng biết là trắng, thấy đen biết là đen. Đừng tìm trắng trong đen, đừng tìm đen trong trắng. Nhận thức rõ trắng đen, đời sống luôn an lạc. Anh hãy hóa thân một lần làm phụ nữ, cây đắng trăm bề kiếp phận làm dâu. Đôi lúc nhớ nhà thao thức cả đêm thâu, mẹ chồng mắng nuốt sầu trong đơn lẻ. anh hãy đóng vai thử một lần làm mẹ. 9 tháng hoài thai cảm giác sẽ ra sao? Ăn uống khó khăn, cẩn thận lúc ra vào. Kỳ sinh nở đớn đau toàn thân thể. Thử làm vợ đi, biết khó hay là dễ. Việc nhà nhiều vô kể, việc không tên. Buổi cơm chiều chu tất đã dọn lên. Đợi chờ mãi, anh luôn về trễ muộn. Anh hay trách vợ mình sao luộm thuộm. Con dại đau hoài phải thức suốt hằng đêm. Anh vô tư trong giấc ngủ say mềm. Mặc ngày tháng hằng chân chim mắt vợ. Thử làm mẹ đi, hiểu một đời tất bật. Buôn bán tảo tần, giặt giũ dạy nuôi con. Phận làm dâu cố gắng được vuông tròn. Đạo làm vợ phải chu toàn nghĩa vụ. Anh thử vào vai, hiểu ra nghìn tâm sự. Một đôi lời khôn cạn nỗi niềm riêng. Khi hiểu rồi, thương thật mẹ và em. Thương bổn phận thiêng liêng người phụ nữ. Và từ đó không hững hờ buông chữ. Làm đàn bà sướng chết khổ gì đâu. Hằng ngày chúng ta nên dành thời gian để chơi với tâm của mình. Biết cách chơi với nó sẽ rất an vui. Giống như việc chúng ta dành thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình cho sạch đẹp. Điều này hẳn nhiên sẽ hơn là ngó qua nhà hàng xóm xem họ đã dọn chưa, sạch hay không sạch. Tâm ganh tị, phê phán thường phát sinh cũng chính vì điều đó. Khen người, người lại khen ta. Khen qua khen lại, hóa ra khen mình. Chê người, người lại chê ta. Chê qua chê lại, hóa ra chê mình. Giúp người, người lại giúp ta. Giúp qua giúp lại, hóa ra giúp mình. Cuộc sống hiện đại, ngày nay mọi người kết nối với nhau không chỉ qua những hình thức giao tiếp xã hội mà còn là những phương tiện truyền thông đại chúng, mà đơn cử là Google hoặc Facebook hoặc là những trang mạng xã hội khác. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài thơ Tâm tình Facebook của thầy Như Nhiên Thích Tánh Tuệ nhé. Không cầu bạn bè cho đông, ít mà cư xử thật lòng vẫn hơn. Nhiều like hay ít không buồn, chỉ mong gửi được niềm thương khắp cùng. Đừng like túi bụi mịt mùng mà không cần biết nội dung thế nào. Đừng like theo kiểu phong trào, cốt là chữ nghĩa đằng sau tấm hình. Facebook chia sẻ tâm tình cũng là nơi chốn để mình học nhau. Điều chân thiện mỹ dồi trau, cùng dìu nhau bước qua cầu thăng hoa. Không gian dù có cách xa, cùng chung lý tưởng ấy là gần bên. Dầu ai ngồi sát cạnh mình, tâm hồn hai hướng vẫn nghìn trùng thôi. Biết dùng G Plus trang tuyệt vời, nếu không vô ích uổng thời gian ta. Vài lời chia sẻ cả nhà, chắp tay sen búp làm quà hôm nay. G Plus có điều dở hay, điều hay ta nhớ bắt tay thực hành. Chúc cho tất cả bạn lành, từ thế giới ảo viên thành thiện tâm. Tiếp theo là bài thơ Ghét và Thương. Nhân thế xoay vần chuyện ghét thương, lúc thì oán giận, lúc tơ vương. Thương trong vướng mắc, thương rồi khổ. Ghét nhắc tên hoài, ghét lại thương. Đã biết có thương là có hận, thì đừng lận đận ghét cùng thương. Mong sao sống nhẹ nhàng thương giận, để thoát ra ngoài khổ ghét thương. Lặng nhìn. Đôi khi trời ngập nắng, bỗng nghe lòng đổ mưa. Một chiều mưa nhạt nhòa, hồn lung linh bóng nắng. Có khi trong bình lặng, gần gần niềm xôn xao. Giữa hạnh phúc ngọt ngào, thoảng nghe mùi cay đắng. Lắm khi trong sầu hận, vẫn nồng nàn thương yêu. Nơi khóe mắt trời chiều, phía sau vàng rực lửa. Nhìn sâu trong lời hứa, đã nhuốm màu phôi pha. Đôi môi nào thật thà, chợt quên mình gian dối. Bước chân ngày lễ hội, đã vang lời quạnh hiu. Biển bình yên buổi chiều, vỗ sóng ngầm khao khát. Trong tương phùng khúc nhạc, sóng sánh màu ly bôi. Về đối diện đơn côi, lặng nghe niềm hạnh phúc. Chim bao mà rất thực, mở mắt lại say nồng. Đời là một dòng sông, chảy xuôi cùng mộng mị. Cuộc đời lại nhỉ, sống vỗ bờ nhị nguyên. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Vui nào hơn tịch diệt. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức tối linh ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày ba bữa không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người, thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết. Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mơ chi phải hỏi. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Tĩnh lặng. Lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp. 36.000 ngày, có khi nào mỏi mệt? Lặng yên và nhận biết, hoa kia cũng là người. Chẳng vì ai tươi nở, mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ, tí tách ngoài mái hiên. Mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng, mang theo hương trần gian. Đến đi không hò hẹn, cảnh gió đời thênh thang. Lặng yên và thư thái, nhìn mây bay cuối trời. Buông cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mảnh tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Như Phật. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao xao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn an vui. Và vừa rồi là những dòng cuối cùng trong tác phẩm Nhẹ Gánh Ưu Phiền của thầy Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, mà Phố Radio với giọng đọc Trần Ngọc Sang đã hết sức cảm động khi nhận được lời đồng ý, lời chấp thuận của thầy để Trần Ngọc Sang có thể được chuyển âm cuốn sách một phần để đọc được đầy đủ tác phẩm này. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả, ủng hộ thầy Như Nhiên Thích Tánh Tuệ bằng cách ấn vào link trong phần miêu tả bên dưới để mua sách ủng hộ thầy nhé. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ Phố Radio. Xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người luôn bình an trong tâm thức cũng như về mặt sức khỏe vật lý. Cảm ơn mọi người rất nhiều.